Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Lan Rận của tác giả Nam Cao. Truyện được thể hiện bởi Hồng Trinh. Ông cựu đậu chả lẩn thẩn mà lại thế, tự nhiên đi rước cái anh cu Lan Rận ấy về. Rận không phải là tên thật của Lan ta, đó là tên của bà cựu đặt cho anh. Nhưng tại sao bà lại đặt cho anh cái tên khổ sở ấy? Rồi chúng ta sẽ biết. Ngày hôm mới đầu ông cựu cho Lan Rận quẩy hai cái bộ đến trọ, bà cựu đã cằn nhằn. Bà không muốn chứa cái của khỉ ấy ở nhà bà. Nhưng ông cựu bảo, dở lắm, nhà mình rộng, không ở hết, cho nó ở nhờ một tí, mất gì? Cơm của nó ăn, củi của nó đun, nó thổi nấu lấy, nó ăn bận gì đến mình mà sợ. Không bận gì đến mình, nhưng mình cũng chẳng được cái gì. Nó ở đâu kệ thay nó, chứ nó làm gì cho rết cả nhà. Chuyện mình có định uống thuốc của nó thì cho nó ở nhà mình chứ. Bà cựu lắc đầu quậy quậy và nói như sợ mình không nói kịp. Thôi, ông uống thuốc của nó thì ông uống, tôi á thì tôi không uống, thuê tiền tôi cũng không uống. Ông cựu đã hơi bực mình, sừng sộ. Tại sao không uống? Người ta uống thuốc nó đầy ra đấy. Người ta uống, mặc người ta. Rồi thấy chồng chưa kịp nói gì, bà chiếp chiếp môi. Ôi chào, chuồng khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh bỏ ngoài bờ tre. Ông chồng cao mặt. Dở lắm, biết thế nào là chuông khánh, biết thế nào là mảnh chỉnh. Mình đã uống thuốc của nó bao giờ mà đã biết? Bà gân cổ lên, cãi lại. Sao không biết? Hay thì có biện ngay ra mặt ấy. Trong mặt không biết, thế nào gọi là thầy già, con hát trẻ. Thầy với bà gì mà cái mặt trông non choẹn choẹt. Cậy dĩ mũi chưa sạch, quần áo thì thòi thà thôi thục, trông như quần ăn mày. Thế mà cũng đòi vác mặt làm lang thuốc. Lang gì? Lang thang. Ông bật cười. Không trách được, cái trò đàn bà có khác. Chỉ trong mặt mà bắt hình dong, ngủ trong người như thế, dừng thuốc nó hay thì biết đâu. Tôi thay nó chữa mấy đám đều khỏi cả. Vợ lý tính trên đoàn hộ đấy, mãi có đẻ đâu. Thế mà uống nó có một tể thuốc, bây giờ bụng đã chữa bằng cái thúng. Thế rồi lại con mẹ vị ở làng ta đấy, lấy chồng mười mấy năm không thấy chữa, uống thuốc của nó hồi đầu duyên đẻ được đứa con trai rồi. Thế thì bảo sao nào? Bà cựu thấy mình đuối lý, tuét môi cười. Nhưng biết rằng có phải tại thuốc của nó không? Sao không phải? Thì chính những người ấy bảo. Bà cụ ngần ngừ. Ông thấy mình đã có phần thắng thế, bảo thêm. Về cái việc thuốc men, không cứ gì thầy hay, thầy dở đâu. Phải mặc á, thì nó khỏi. Có khi uống thuốc những tay đại danh sư 50 đồng một thang không khỏi bệnh, mà chỉ một hào thuốc lá của một con mẹ ngồi ngoài chợ mà khỏi bệnh. Có bệnh á thì vái tứ phương, thấy ai bảo thuốc ai hay á mà chả lấy. Thì hẳn thế rồi, nhưng khốn nổi tôi trong lão lang này chẳng có mẻ gì, người dở người còn dùng chết, dở còn dùng chết, in như cái đồ chết đói chết khát ở đâu lần đến. Ông cụ trợn mắt lên. Ai chà, đừng khinh nó nha. Con ông Ấm, cháu ông Cử đấy. Ông nội nó ngày xưa chân cử nhân, mới đầu đi tri huyện, về sau lên án sát, lúc về hưu thăng làm tổng đốc, còn nhà ra phết đấy. Chứ có phải tầm thường đâu. Có điều bây giờ nó thất thế nên mới phải đâm đầu đi làm lang thang như vậy. Chứ chữ xem ra khá lắm. Tôi rước nó về đây là có ý để dần già tôi gả nó dạy tôi học thuốc. Ôi chao ôi, học với hành gì ông ấy. Ông ấy thì chỉ có tài bàn tổ Tom là ông ấy học, mà tài bàn tổ Tom thì ông chẳng cần ai dạy nữa. Có mấy ngày mấy đêm là ông không đi tìm đám họp. Có điều ông đã muốn thì bà cũng đành cắn răng lại mà chịu. Thật tình thì bà chả ưa gì cái anh lăng cu con này một tí nào. Người với ngợm gì mà đến hay. Anh chàng có cái mặt trông giờ dáng thật. Mặt gì mà nặng chình chỉnh như mặt người phụ, da như da con tầm bụng, lại lắm tắm đầy những tàn nhang. Cái trán ngắn ngủn lại gồ lên. Đôi mắt thì híp lại như mắt lợn sề. Môi rất nở cong lên, bịt gần hai cái lỗ mũi con, khiến anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng cái lúc anh cười. Bởi vì lúc anh cười thì cái trán chao chao, đôi mắt đã híp lại híp thêm. Hai mí gần như dính tịch lại với nhau. Môi càng lớn thêm lên, mà tiếng cười toàn bằng hơi thở thoát ra khình khịch. Trời đất ơi, cái mặt ấy dẫu cho mỗi ngày rửa ba lượt xà phòng, bà cụ trông thấy vẫn còn buồn mửa. Huống chi là anh chàng lại bẩn gớm bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao, anh ta chỉ nhúng mấy ngón tay rửa độc một tí đầu mũi mà thôi. Mặt anh móc meo lên. Còn quần áo thì gố ghỉnh, thì đầy dĩ, đứng cách ba thước còn ngửi thấy mùi chua, mà rách rưới, mà mất cúc, mà sức chỉ, mà lôi thôi, lết hết. Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao. Mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chưa thay. Hèn chi mà rợn lắm người hơn giỏi. Chúng bò lõm ngõm ở trên cổ, ở hai vai, ở dưới lưng. Chúng bò lõm ngõm xuống cả cái giường mà anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên. Thế nào cũng có vài chú rận kềnh nằm ngửa, múa máy những cái chân nhỏ li ti. Như một người bụng to, ngã chổng kềnh. Không biết làm thế nào để đứng lên. Thỉnh thoảng gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ra ngồi ở đầu hè, cởi áo ra, nhặt rận đưa lên miệng, nhắm kêu lép tép. Còn cái gì tởm cho bằng, cái cảnh một ông lang trần trùng trục, ngồi bắt rận trong một ngôi nhà sạch sẽ như nhà bà cụ, có một người đàn bà trẻ, đầu lúc nào cũng mượt trơn, yếm lúc nào cũng trắng bông. Quần lụa cạp điền lúc nào cũng buông chùng đến gót chân. Và một cô con gái chưa chồng, có tiếng là đỏm dáng, gọn gàng như cô Đính, em ông cụ. Bởi vậy, mỗi lần bà cụ và cô Đính trông thấy thế, cả hai cùng sầm mặt, nguýt lăng. Rồi họ lắc đầu, biểu môi, đưa mắt nhìn nhau. Như để chia sẻ với nhau nỗi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, họ cũng phải bật cười. Và họ đặt tên cho Lan là Lan Rận. Người ta thường bảo, khi hai người con gái lớn ở với nhau, cùng một nhà, thì họ thành tinh. Bà cụ tuy đã có chồng rồi, nhưng lại chưa có con. Có thể nói không con. Ai ai cũng bảo rằng, bệnh của ông cụ thế, thì có uống thuốc tiên cũng chẳng lành. Mà nếu bệnh của ông đã chẳng lành, thì bà ấy trừ phi có thế nào, còn cứ lẽ thường ra. Thì dẫu trút người vàng bỏ vào bụng cũng không đẻ được. Một người đàn bà lấy chồng 15 năm không chữa đẻ, nếu không âu sầu đến héo quắt người đi, tất phải là người vui vẻ, trẻ trung. Ông cụ thì nay tổ tôm, mai tài bàn, vắng nhà luôn. Thế nghĩa là bà cụ tuy đã ngoài 30 vẫn còn con gái như ai vậy. Còn cô Đính thì còn con gái đích thị rồi. Con gái đến thì những năm ngoái, năm kia, nhưng lại chưa chồng. Hai người ấy ở với nhau, thật là phải lắm. Họ cùng trẻ cả, trẻ người, trẻ nết, trẻ đến cả câu nói tiếng cười. Họ lại không phải làm gì. Ông cụ là một tay giàu ở làng này, là một người kỳ cụ đanh thép. Ông nắm được nhiều mối lợi của làng. Chỉ trông vào những mối lợi ấy, cả nhà ông cũng đã thừa ăn. Thế rồi còn tiền dư thì cho vay nợ lãi, lấy cầm, lấy cố, đặt thóc non. Ở nhà quê có 7.000 đồng bạc trong tay

Thế thì dễ thường, anh chị phải lòng nhau. Tôi cũng thấy chúng nó ít lâu này hay cười cợt với nhau lắm. Mà con kia thì mua quà bánh cho thằng ấy luôn đấy. Sao cũng được, chết với nó thôi. Dễ thương, chúng nó vẫn ngủ với nhau ở trong buồng bếp nhà mình. Thật đấy, ta phải rình bắt quả tang một mẻ, rồi liệu chúng nó. Những đồ vô phúc, nhà mình là nhà làm ăn. Tuy nói vậy, nhưng thực ra thì bà cụ tò mò hơn tức giận. Cả cô đính cũng thế. Cuộc dò la, rình chực, đem một chút thú vị đến cuộc đời họ. Nhạt phèo và buồn tẻ bởi vì nhàn quá. Họ đùa bỡn, cười hi hí suốt cả ngày, thật đấy, nhưng vẫn buồn. Một đêm, cô đến rón rén vào buồng bà cụ, bấm bà một cái. Bà cụ biết ngay là có sự lạ rồi. Bà thì thầm hỏi em chồng. Gì thế? Lan rợn vào buồng mũ lưỡi. Mới vào à? Mới vào. Mà vào xong, chúng nó đóng cửa ngay. Được rồi, khẽ khẽ chứ, kẻo chúng nó nghe thấy. Cái khóa đâu rồi? Đưa tôi. Lặng lẽ, như hai cái bóng, họ rón rén ra khỏi buồng, đi xuống bếp. Cửa buồng bếp quả nhiên đóng thật. Mù lợi xưa nay không có thói cài cửa trong khi ngủ. Nếu không rước ông Lan Rận vào trong ấy, sao mù phải cài kỹ thế? Bà cụ thấy một cảm giác giống như là hai cái đanh khuy. Tay kia đưa cái khóa lên. Cái khóa đồng kêu một tiếng nhỏ nhỏ. Đồng thời, tim bà cụ nhảy nhót lên vì sung sướng. Bà không giữ nổi một tiếng cười đắc chí. Cô đính đứng đằng sau chị, véo mạnh chị một cái, rồi cũng cười nho nhỏ. Chắc là anh chị ở trong buồng nghe thấy. Họ thì thào như để hỏi nhau. Rồi án chừng một người đi thật khẽ ra chỗ cửa. Y rút cái then cửa thật gượng nhẹ, từng tí một, rồi cánh cửa hé ra một chút, nhưng vướng cái khóa không mở thêm được nữa. Im lặng trong vài phút, rồi lại có tiếng thì thào. Ý chừng họ bảo cho nhau biết rằng họ bị người ta nhốt và bàn bạc. Những tiếng bàn bạc trước còn rụt rè, lẻ tẻ, dần dần trở nên náo nhiệt. Có lúc tiếng nói thầm gay gắt quá, bật lên thành tiếng ở ngoài nghe rõ. Sau cùng thì họ làm như là cắn rứt lẫn nhau. Mà thật ra thì chính họ đang vặt lẫn nhau. Chị mắng anh. Im đi, lại còn nói người ta. Người ta đang ngủ mặt người ta, ai bảo mò đến buồn người ta. Anh cãi lại. Ai bảo mày gạ gẫm tao? Ai gạ gẫm nhà anh? Có anh quyến rũ tôi thì có. Cái mặt mày đã đẹp lắm đấy, mà tao phải quyến rũ mày. Còn cái mặt anh thì đẹp hẳn. Đồ bạc miệng. Bà cụ với cô đính đứng ngoài nghe thấy, cười đau bụng. Họ cười và họ chửi. Bố khỉ, thế mà chả xưng là con ông nọ cháu kia. Úi chào. Ấy, con ông ấm đấy. Ấm đồng hay ấm đất đấy? Ấm thổ tả, ấm đi chui vào buồng con ở nhà người ta. Để sáng mai, ba ngày ban mặt, nhìn rõ cái mặt ấy xem thế nào. Thật đấy, cứ để sáng mai, ông cụ về rồi sẽ liệu. Sao cũng được, đem ra điếm cùm, cho cả làng trông thấy. Trong buồng im lặng, chúng thấy có người ngoài nghe, thẹn quá, không cãi nhau nữa. Hay là chúng lo. Sáng hôm sau, ông cụ vừa về đến ngõ, bà cụ đã chạy ra, nhăn nhở. Ông chỉ đi suốt đêm, chả ở nhà mà xem. Đêm qua, chúng tôi bắt được thằng kẻ trộm. Chỉ bậy thôi. Thật đấy, thằng kẻ trộm lẻn vào buồng mụ lợi. Tôi lừa khóa được cửa, nhốt cô cậu trong ấy. Ông về, xem mặt nào. Cô đính đưa mắt nhìn anh, cười ranh mảnh. Bà cụ nháy em chồng, cười. Ông cụ biết ngay là có chuyện gì rắc rối. Ông lật đật đi thẳng vào buồng bếp. Vợ và em vừa theo, vừa khúc khích. Cô đưa chìa khóa cho anh mở,